Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa bao giờ tôi tin cả. Hôm nay đúng là ngày không may cho tôi. Ngay lúc này thì tôi đã bật khóc. Khóc cho bản thân và khóc cho tình yêu của chúng tôi. Tôi nói với cả mẹ: con xin lỗi mẹ, vì con đã làm mẹ phải buồn. Con biết phải làm gì rồi, nhưng con xin mẹ ngày mai cho con được ra đây gặp anh Linh một lần cuối, rồi con sẽ bắt xe về Hải Phòng, được không hả mẹ? Lúc này thì bà gật đầu và không nói gì thêm. Tôi lên gác lấy vali quần áo rồi đi xuống dưới gọi taxi. Vừa lên taxi tôi nhận được tin nhắn của mẹ gửi: con về đến khách sạn thì báo mẹ một câu nhé, cho mẹ yên tâm. Lúc nãy mẹ chỉ nói như vậy để cho thằng kia nó nghe vậy thôi, chứ con đừng có suy nghĩ gì thêm con nhé. Quả thực là lúc này trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm tâm hồn. Tôi bỗng bật cười khi đọc tin nhắn của bà. Tôi biết bà đã hơn 4 năm nay, mặc dù ít gặp nhưng tôi thừa hiểu tính của bà là một người vô cùng hiền lành. Bà luôn nói với tôi bà có duy nhất một người con là anh. Nếu không tốt với con dâu thì sau này bà sẽ ở với ai? Vì vậy bà luôn coi tôi như là con gái. Và tôi cũng chưa bao giờ coi bà là mẹ chồng cả. Với tôi, bà như một người mẹ đẻ thực sự. Tôi nhắn tin lại ngay: vâng, con đến nơi con sẽ nhắn tin cho mẹ. Khi nào anh Linh tỉnh thì mẹ báo cho con một câu nhé. Tôi về đến khách sạn và thuê một phòng ở trên tầng 3. Khách sạn thì cách nhà của anh Linh khoảng tầm 3 cây số. Tôi tắm xong khoảng 21 giờ hơn, nằm xem phim. Thực sự lúc này tôi cảm thấy mình rất mệt mỏi, nhưng tôi không dám đi ngủ vì tôi sợ giống như lời thầy nói là đang đi theo tôi có một vong và một vong nhi. Tôi mặc dù mở tivi nhưng mắt của mình thì luôn nhìn xung quanh ráo rác để xem phòng có cái biểu hiện gì hay không. Tôi thấy điều khác thường xảy ra cả khi tôi nhận được tin nhắn của mẹ: con nằm nghỉ sớm đi không mệt Ánh nhé. Thầy vừa nhắn tin cho mẹ nói rằng đã nhờ được pháp sư cao tay, sáng mai thầy sẽ sang giúp nhà mình. Tôi nhắn tin lại: vâng, anh Linh tỉnh chưa hả mẹ? Mẹ tôi trả lời: Linh chưa con ạ. Thôi cứ để nó ngủ một giấc, thầy nói là thằng Linh nó yếu bóng vía, với cả người vong dễ nhập, nên cứ để cho nó ngủ để lấy sức, con không phải lo cho nó đâu. Tôi cũng liền nhắn tin lại: thế mẹ nghỉ sớm đi, mai con sẽ sang nhà sớm, mẹ ngủ ngon nhé. Tôi nằm đeo tai phone và nghe nhạc. Thế rồi không biết chợp mắt từ lúc nào không hay, tôi đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng gọi kèm theo là tiếng đập cửa. Ánh ơi, Ánh. Tôi thấy có người gọi mình thì lúc đó là theo cái phản xạ tự nhiên thì tôi lại đáp lại ngay: dạ. Tôi ngáp ngủ uể oải đứng dậy ra mở cửa phòng. Lúc này tôi nghĩ mình đang ở nhà chồng sắp cưới, anh ấy đang gọi tôi. Nhưng quả thực lúc này thì tôi nhìn xung quanh ngoài cửa không có một bóng người nào cả. Tôi mới sực nhớ ra mình đang ở khách sạn, làm gì có ai biết đến tên tôi đâu. Tôi đóng sầm cửa lại và tỉnh cả ngủ luôn, rồi chui vào trong chăn nằm. Tôi cầm điện thoại lên soi cho sáng, thấy có tin nhắn mới của mẹ tôi gửi lúc 11 giờ kém, lúc này cũng đã là 2 giờ đêm. Thầy bảo với mẹ nhắc con rằng nếu có ai gọi cửa mà gọi ấy thì con đừng có thưa và đừng ra mở cửa, nghe rõ chưa? Lúc này thì tôi rụng rời cả chân tay, không biết phải làm như thế nào nữa. Giờ thì cũng đã muộn rồi. Tôi không hy vọng bà sẽ đọc được, nhưng tôi sợ vì ngoài bà ra tôi không còn biết nói chuyện này với ai. Tôi rụng rời cả chân tay, luống cuống nhắn tin lại cho bà. Giờ cũng đã muộn, tôi không hy vọng bà sẽ đọc được, nhưng tôi sợ vì ngoài bà ra tôi không còn biết nói chuyện này với ai lúc này. Mẹ ơi, con đang ngủ nghe có tiếng ai gọi ở ngoài cửa ấy, con chót thưa mất rồi, vậy phải làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ tôi chắc đang lo lắng cho anh nên không ngủ được, mẹ lại nhắn lại luôn. Con bật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net